bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 759, từ đáy lòng cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần vừa cười vừa nói, Trần Viện Trưởng, ngài thỉnh giảng. Là như vậy, bệnh viện phòng bệnh không đủ chỉ có thể ủy khuất bằng hữu ngài mẫu thân cùng người khác ở tại một gian, thực sự rất xin lỗi. Trần Viện Trưởng một mặt áy náy nói ra, Trần Viện Trưởng, không có vấn đề, đã cho ngài thêm phiền toái nhiều như vậy, ngài không cần cùng ta khách khí như vậy. Diệp Thần khách khí nói, nghe được Diệp Thần nói như vậy, Trần Viện thở dài một cái, vốn là hắn đã chuẩn bị xong một cái sọt lời hữu ích, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã vượt qua. Trần Viện Trưởng mang tự mình mang Diệp Thần cùng Phạm gia mẫu nữ đến phòng bệnh, tuy nhiên lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Đi vào phòng bệnh, Phạm mẫu nằm tại trên giường bệnh, Diệp Thần thì cùng Phạm Oánh trưng bày đồ vật bận bịu lên bận bịu sau. Phạm mẫu nhìn ở trong mắt cũng là một hồi cảm động. Tiểu Oánh, ngươi mau để cho Diệp Thần đi thôi, đã chậm trễ hắn thời gian dài như vậy. Phạm mẫu vội vàng nói. Phạm Oánh đỏ mặt nói ra. Diệp Thần ca ca, nơi này có ta, ngươi nhanh đi bận bịu công tác đi. Nghe được nữ hài kiểu nói này, Diệp Thần nói ra. Được rồi, mới vừa cùng trong nội viện tiến hành câu thông, ngày mai A-di mới làm giải phẫu, ta ngày mai lại đến, muốn là có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Chấm, được rồi, Diệp Thần ca ca. Phạm Oánh mặt y nguyên đỏ bừng. Diệp Thần đi ra phòng bệnh về sau, Phạm mẫu nhìn lấy nữ nhi nói ra. Tiểu Oánh còn không mau đi đưa tiễn Diệp Thần. Nghe được lời của mẫu thân về sau, Phạm Oánh vội vàng chạy ra ngoài, đuổi kịp Diệp Thần nói ra. Diệp Thần ca ca cảm ơn ngươi, trên đường chậm một chút mờ. Lúc nói chuyện, nữ hài một mực cúi đầu, không dám cùng Diệp Thần đối mặt. Diệp Thần trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thật là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Ngươi cũng không cần tổng cùng ta tạ ơn tới tạ ơn lui. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nữ hài khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người chạy đi. Quảng cáo, đợi đến Phạm Oánh trở về, lại nghe được trong phòng bệnh truyền ra thanh âm không hài hòa. Không phải đều nói đến bệnh viện này nằm viện người không phú thì quý à, làm sao vậy mà vào ở tới một cái đồ nhà quê. Phạm Oánh sau khi nghe được đi vào, nhìn đến bên cạnh giường bệnh một vị phụ nhân dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lấy mẫu thân. Nhìn đến trên mặt nữ nhi khó coi biểu lộ, Phạm mẫu đuổi vội vàng kéo Phạm Oánh nhỏ giọng nói ra. Tiểu Oánh, như thế nào là đến khám bệnh không phải đến đưa tức giận, không cần thiết cùng loại này người chấp nhặt. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, Phạm Oánh đành phải ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ở mẫu thân bên người. Cái kia danh quý phụ thấy không người phản ứng chính mình, cũng không lại nói cái gì, bất quá trong lòng lại là phi thường phiền muộn. Muốn là bằng hữu thân thích biết nàng và một cái đồ nhà quê ở tại một gian phòng bệnh còn không cho bọn họ cười rơi mất răng hàm. Như thế truyền đi còn để cho nàng làm sao tại trong giới quý tộc lăn lộn a, rời đi bệnh viện về sau, Diệp Thần tiếp tục đưa truyền phát nhanh. Hắn chợt nhớ tới Trương nãi nãi, thời gian thật dài đều không có đi xem nàng lão nhân ra, cũng không biết lão nhân dạo này thế nào. Diệp Thần lái xe tới đến Trương nãi nãi tiểu khu, lên lầu gõ gõ trước mắt cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra chỉ thấy một cái trung niên phụ nữ đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến nữ nhân trước mắt, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Diệp Thần tiên sinh, mời đến. Nữ nhân khách khí nói ra. Tiểu Linh, người nào tới? Lão nhân hỏi, mẹ, Diệp tiên sinh đến xem ngài đã tới. Diệp Thần bị để vào trong nhà, thấy được hòa ái dễ gần lão nhân. Lão nhân trước mắt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem ra cực kỳ tốt. Lão nhân nhìn đến Diệp Thần về sau, cũng là kích động nói không ra lời. Tiểu Thần a, nãi nãi cứ tưởng ngươi đã chết rồi, thế nhưng là lại không có ý tứ quấy rầy ngươi. Trường nãi nãi, ngài muốn là nhớ ta thì gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần vội vàng nói. Sau đó hắn lại nhìn lấy lão nhân hỏi. Trường nãi nãi gần nhất ngài rất tốt đi. Ừm rất tốt, ta bộ xương già này thế nhưng là may mắn mà có ngươi. Trường nãi nãi hốc mắt có chút ẩm ướt, mẹ, ngài nhìn ngài tại sao lại tâm tình kích động, thầy thuốc không phải nói để ngươi bảo trì tâm tình bình ổn. Nữ nhân một mặt trách cứ, tốt tốt, đây là nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần cảm kích nói, Diệp tiên sinh ta thật muốn cảm tạ ngài, trước kia ta biết công tác không để ý đến mẫu thân cảm thụ, từ khi nghe lời của ngài về sau ta cảm thấy hiện tại không có chuyện gì so hầu ở bên người mẫu thân càng trọng yếu hơn. Diệp Thần đương nhiên biết nữ nhân nói là thật tâm bảo, bởi vì duyên cớ của hắn nữ nhân mất đi công tác. Kỳ thật Diệp Thần không phải cố ý, hắn là muốn cho nữ nhân có nhiều thời gian hơn bồi lão nhân. Mà lại dựa theo Diệp Thần yêu cầu tuy nhiên đem nữ nhân bị khai trừ thế nhưng là theo tháng vẫn cho nữ nhân thẻ lương thu tiền. Lão nhân đột nhiên biểu lộ khổ sở nói, Diệp tiên sinh, mỗi ngày nhìn lấy Tiểu Linh ở lại nhà cũng chỉ là bồi tiếp ta lão thái bà này, trong tim ta thật vô cùng không đành lòng a. Sự tình đều đã qua thời gian dài như vậy, nhìn đến nữ nhi mỗi ngày đợi trong nhà, lão nhân cũng là sau đó không đành lòng. Hôm nay nhìn đến Diệp thần tới, nàng muốn thay nữ nhi van nài, dù sao là bởi vì chính mình nữ nhi mới mất đi công tác. Trường nãi nãi, người yên tâm, hôm nay ta tới nơi này là vì hai chuyện, một cái là đến xem ngài, một chuyện khác cũng là ngài nữ nhi công tác. Diệp thần vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, ta hiện tại chỉ muốn bồi tiếp mẫu thân, dù sao mẫu thân đã lớn tuổi rồi bên người không có có người là không được. Nữ nhân từ chối nói, quảng cáo, người trước không nên gấp gáp cự tuyệt, nghe xong nói lời về sau, ngươi lại nói cho ta biết ngươi ý nghĩ. Diệp thần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, đã Diệp thần đã nói như vậy, nếu như không nghe cũng có vẻ hơi không quá lễ phép. Diệp thần tiếp tục nói, ta thu mua lão thành khu mảnh đất kia, muốn xây mới tòa nhà, nghe nói ngươi tại thiết kế phía trên rất có thiên phú, ta muốn mời ngươi cho ta nhà thiết kế. Thế nhưng là Diệp tiên sinh, ta không có thiết kế qua tòa nhà, chỉ là làm qua một số quảng cáo thiết kế. Nữ nhân biểu lộ có vẻ khó xử. Người không phải đối với mình vẫn luôn rất có tự tin à, làm sao ở lại nhà thì mất đi lòng tin. Diệp thần nhìn lấy nữ người nói, không phải, chủ yếu là ta sợ hãi chậm trễ của ngài sự tình. Nữ nhân giải thích nói, Diệp thần vừa cười vừa nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, cái này công trình không phải rất gấp, ngươi có thể chậm rãi thiết kế, chúng ta tùy thời tiến hành câu thông. Mà lại ngươi cũng không cần đi công ty, chỉ cần phải ở nhà văn phòng. Diệp thần, bỏ đi nữ nhân trong lòng lo lắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thật như Diệp thần nói, không chỉ có thể công tác hơn nữa còn có thể chiếu cố mẫu thân, dạng này quả thực cũng là thiên hạ rớt đĩa bánh chuyện tốt. Được rồi Diệp tiên sinh, vậy ta thì thử một chút. Nữ nhân một mặt cảm kích nói ra, nàng biết Diệp thần chỗ lấy cho mình an bài dạng này công việc cũng là xem ở mặt mũi của ông lão phía trên. Lão nhân sau khi nghe được cũng là một mặt cảm kích nói. Tiểu thần, thật là quá cảm ơn ngươi, hiện tại Tiểu Linh có công tác lại có thể giống trước đó như thế tự tin. Trường nãi nãi, ngươi không cần cảm ơn ta, chỗ lấy dùng ngài nữ nhi ta cũng là trước đó nghe ngóng nàng đích xác vô cùng có năng lực. Cách chương.